Độc Cô gia chủ và Vu Nhai rất vừa lòng các sắp xếp, Vu Nhai xin phép rời đi. Khi Vu Nhai đi không chú ý đến Độc Cô gia chủ nhíu mày nhìn hắn. Gia chủ rất khó hiểu, tại sao Lạc Thiên Kiếm Linh chỉ thấy huyền binh cục gạch của Vu Nhai. Bây giờ Độc Cô gia chủ đang thấy 5 loại huyền binh trong cơ thể Vu Nhai, thật lạ lùng. Gần đây Độc Cô gia chủ rất bận. Tuy Vu Nhai có bí mật nhưng gã không để bụng đến mức luôn chú ý từng phút từng giây. Thôi, nếu Lạc Thiên Kiếm Linh hứng thú với tiểu tử này nhiều như thế thì cứ mặc hắn tự đào móc. Vu Nhai có chút hưng phấn đi tới trang viên của Độc Cô Cửu Dương, gặp Độc Cô Thanh Hải chờ ngay trước cửa. Tất cả người Thiên Tội Uyên đi ra nghênh đón Vu Nhai, tình huống đồ sộ làm Vu Nhai hơi cảm động. Thanh Hải tiền bối, Mê Thành tiền bối, sao các người ở đây? Độc Cô Thanh Hải tùy ý nói. Hì hì, lần trước hai chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi nên vô công rỗi nghề trong Độc Cô gia, định đến chỗ ngươi ở nhờ. Nhi tử phản đồ của Độc Cô Chiến Phong thật biết hưởng thụ, nơi ở tốt hơn ta nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, Thiên Tội Sơn Trang. Độc Cô Thanh Hải nhìn xung quanh, mắng mấy câu. Lão già Mê Thành nói lý do khác, ta cảm thấy tri thức phù văn của ngươi chưa vững chắc, cần chỉ điểm cặn kẽ cho ngươi. Cháu gái nuôi của ta bị người khi dễ, ta ở đây trông chừng. Lão già Mê Thành nheo mắt, con ngươi xoay tròn. Lão già Mê Thành háo hức muốn được thêm nhiều long văn, phù văn bí ẩn. Lão cho rằng Vu Nhai có phù văn bí ẩn. Vu Nhai không đề phòng Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành... Hai lão nhân muốn ở đâu thì u tì, hắn không ngăn bọn họ được. Tiểu Loan thói quen nhào tới, Tiểu Dịch thì không. Tiểu Dịch cố nén tình cảm của mình, ngẫu nhiên biểu lộ chân tình là đủ rồi. Trừ Tiểu Loan, Tiểu Dịch ra người thôn Thiên Tội Uyên vây quanh Vu Nhai, trò chuyện hỏi thăm. Vu Nhai mỉm cười trả lời, âm thầm quan sát. Vu Nhai càng nhìn càng cảm thấy cách nghĩ lúc trước có thể thực hiện, người Thiên Tội Uyên khá đông và... Vu Nhai nhìn hướng lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải, tuét miệng cười gian. Hai lão nhân tính kế Vu Nhai, hắn cũng âm mưu lại, cái này gọi là đôi bên đều có lợi. Vu Nhai thầm nghĩ, căn cứ thí thần quân trong Giao Quang Thành có đám lão nhân Bắc Đầu lão viện trưởng làm đạo sư, trong Độc Cô gia cũng nên có lão nhân trấn. Lúc trước suy nghĩ của Vu Nhai là thành lập môi trường thí thần quân trong Độc Cô gia, lấy Thiên Tội Uyên, Dĩ Ma tộc làm chủ thể, chỉ mình Giao Quang Thành rất khó lấp đầy 5 vạn thí thần binh giáp. Trò chuyện xong, Vu Nhai nói ra dọn nhà đi địa bàn Diệp gia ở Đệ Cửu Kiếm Hoàn, tất nhiên không ai phản đối. Mọi người cần dựa vào Vu Nhai, ở trong khu vực trung tâm để đám người khinh thường Thiên Tội Uyên nghẹn họng bực tức chơi. Đám người Thiên Tội Uyên bắt đầu dọn nhà, Vu Nhai thì chạy đi chỗ Độc Cô Cửu Mạc trú ngụ. Dĩ Ma tộc thấy Vu Nhai đến rất là kích động, sau biến động bọn họ ở lại trang viên Độc Cô Cửu Mạc, không dám ra ngoài, cộng với Độc Cô gia chủ ra lệnh nên không ai dám đến quấy rầy. Dĩ Ma tộc vô cùng biết ơn Vu Nhai, khi Vu Nhai đến thăm dược nhiệt tình đón tiếp, Vu Nhai lấy ma liêm ra, Dĩ Ma tộc ngẩn nở ô gư nhìn hắn chằm chằm, không biết nên làm gì. Thì ra tiểu tử này chính là nhân loại lúc trước lấy đi thần của bọn họ. Ma liêm binh linh bay ra giải hích đầu đuôi. Có ma liêm binh linh dễ giải quyết vấn đề, Vu Nhai không cần tốn nước miếng. Rất nhanh Dị Ma tộc cũng bắt đầu di chuyển, dù có phải ở chung với kẻ thù không đội trời chung Thiên Tội Uyên cũng chẳng sao. Bởi vì ma liêm binh linh là thần của Dị Ma tộc. Sau khi biết quá khứ tộc mình thì cả đám cực kỳ kích động. Sau khi ra khỏi Thiên Tội Uyên, Dĩ Ma tộc rất ức chế, cảm giác như con ghẻ của thần huyền đại lục, giờ mới biết bọn họ cũng có dễ. Thì ra Dĩ Ma tộc cũng có lịch sử, bọn họ là chủng tộc cổ xưa nhất. 3 ngày sau, mọi chuyện sắp xếp xong xuôi. Diệp gia không uổng là đại gia tộc trong khách khanh Độc Cô gia, địa bàn rất to. Lớn hơn 2 trang viên của Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc nhiều. Hai nhóm người dọn vào ở còn trống chỗ. Khu vực Đệ Cửu Kiếm Hoàn không thể đánh đồng với khu trung tâm. Trong 3 ngày Vu Nhai di rời 2 đoàn người xong bận rộn liền tay. mở họp với lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải, đặt kế hoạch tạo ra thí thần quân. Khi nhìn thấy thí thần binh giáp 47, Độc Cô Thanh Hải rào rạt hứng thú. Nhất là Độc Cô Thanh Hải, lão khá điên nên hào hứng với kế hoạch huấn lưu ện điên cuồng. Đừng quên Độc Cô Thanh Hải vốn là trưởng lão kiếm ảnh trận, nơi bồi dưỡng thanh niên. Ta cảm thấy có thể khiến hai đoàn người tiếp tục cạnh tranh, không giết người là được, đây là căn nguyên để trưởng thành. Có Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành lên kế hoạch, Vu Nhai chỉ ngồi nghe. Từ lão nhân sắp đặt các kế hoạch huấn luyện, bọn họ là người địa phương lại lớn tuổi, hiểu rõ chỗ nào trong kiếm vực hành tinh có thể rèn luyện người nhiều hơn Vu Nhai. Một lúc sau Vu Nhai không xen miệng được, thậm chí bí tịch công pháp do Độc Cô Thanh Hải lựa chọn. Đan dược thì Vu Nhai chỉ lấy một số loại quý giá, số còn lại để dành bồi dưỡng người. Vu Nhai cảm giác hắn như phủ trưởng quầy, rảnh rang. Vu Nhai không để mình rảnh rỗi, hắn không quên mục đích đến Độc Cô gia vì vào Minh Huyễn Cổ Lâm. Sau khi lữ hành, Vu Nhai thay đổi mục tiêu này, hắn đi du lịch trong Độc Cô gia, qua các tuyệt địa trong Độc Cô thần thành. Có một điều khiến Vu Nhai bực mình là Tiểu Loan, Tiểu Dịch bám dính hắn như sam. Vu Nhai bất đắc dĩ mang hai đứa trẻ đi chung. May mắn có Long Báo nên không sợ Tiểu Loan, Tiểu Dịch không theo nổi. Mười mấy ngày tiếp theo trong Độc Cô gia thỉnh thoảng sẽ thấy một nam nhân mang hai đứa trẻ, một con báo đen đi dạo. Nhiều người biết đó là Vu Nhai ra khỏi Nghịch Kiếm Thần Bí Địa, nhiều người chạy tới khiêu chiến hắn. Vu Nhai thấy nhức đầu, có một việc khiến hắn vui sướng, đó là Độc Cô Cửu Thiên khiêu chiến. Gã thua trận thê thảm. Sau đó không còn ai dám tùy tiện khiêu chiến Vu Nhai nã. Người Độc Cô gia biết họ Vu nổi bật đã là diều căng gió không thể đè ép. Nhưng nhiều người không phục, bao gồm Độc Cô Cửu Thiên. Mặc dù Độc Cô Cửu Thiên rất áy náy với Vu Nhai nhưng gã có lòng hiếu thắng. Ít nhất gã muốn đuổi theo hắn. Nếu không thì áy náy và nhân tình đến bao giờ mới trả hết. Nhìn Tiểu Loan, Tiểu Dịch. Nếu Độc Cô Cửu Thiên không theo kịp bước chân Vu Nhai thì chỉ có thể chăm sóc trẻ con giúp hắn. Sau khi lữ hành mười mấy ngày, khu vực Đệ Bát Kiếm Hoàn Độc Cô Thần Thành, trước khu 1176 mảnh kiếm khu Vu Nhai cặn bã, Độc Cô Cửu Vận từng ở, Vu Nhai và hai đứa trẻ đang đứng trước mộ bia. Mộ ghi tên, Độc Cô Cửu Vận. A, Tiểu Loan nghi hoặc nhìn Vu Nhai bỗng khẽ kêu, Vu Nhai đại ca ca, sao vậy? Vu Nhai không trả lời, hắn lấy một khối ngọc bài ra, là ngọc bài lữ hành của công hội lữ giả. Ngọc bài bỗng nhiên tỏa sáng, có một hoa văn xuất hiện, trông như bản đồ. Vu Nhai nhìn ngọc bài lữ hành liền biết xảy ra chuyện gì. Không có gì, đại ca ca sắp rời khỏi Độc Cô gia. Tiểu Loan vội hỏi, cái gì? Đại ca ca sắp đi, đến đâu? Vu Nhai cười nói, đương nhiên là đi phụ thân. Vu Nhai quay sang nam nhân trung niên đứng bên cạnh, trịnh trọng nói, chúc thúc, ta sắp đi, nếu có chuyện gì cần giúp hãy đến đệ cửu kiếm hoàn tìm đám Thanh Hải tiền bối. Đa tạ Tiểu Nhai, đa tạ ngươi tha thứ cho Vận Nhi. Chúc thúc là phụ thân của Độc Cô Cửu Vận, gã rất bất ngờ khi Vu Nhai đến thăm. Chúc thúc biết rõ Độc Cô Cửu Vận đã làm gì với Vu Nhai. Ta là người Độc Cô gia luôn khuyên nhủ nàng đừng hẹp hòi hám lợi, chỉ cần cố gắng tiến bộ là sẽ có được địa vị tương ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, có người muốn gặp ngài. Vu Nhai gật đầu, nói, chúc thúc, hy vọng kiếp sau Vận Nhi sẽ nhìn thấu suốt hơn. Trò chuyện mấy câu sau đó Vu Nhai rời đi. Hắn không có chút cảm tình hay ấn oán gì với Độc Cô Cửu Vận, tất cả thuộc về Vu Nhai cặn bã. Chẳng qua biểu tình trước khi chết của Độc Cô Cửu Vận làm Vu Nhai thấy thương cảm. Chuyến lữ hành của Vu Nhai đi ngáng qua đây, chợt nhớ đến Độc Cô Cửu Vận, thế là bái phỏng chúc thúc quen Vu Nhai cặn bã. Nhìn một cái rồi thôi, Độc Cô Cửu Vận chỉ là người qua đường trong chuyến du lịch của Vu Nhai. Chúc thúc nhìn theo Vu Nhai rời đi, chỉ biết thở dài. Chúc thúc có dạy nữ nhi như vậy, luôn phản đối Độc Cô Cửu Vận trèo cao, gã luôn lo lắng cái này cái kia nhưng nữ nhi không thèm nghe. Chúc thúc nhìn mộ của nữ nhi, nói, Vận Nhi, ngươi thấy không, lời phụ thân nói đã bị tiểu nhai chứng thực, chỉ cần kiên trì và cố gắng sẽ được địa vị tương ứng, không có gì là không thể. Đây mới là vinh diệu của Độc Cô gia. Tiếc rằng Độc Cô Cửu vẫn không nghe được nữa, chúc thúc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trở nên già nua mấy chục tuổi. Vu Nhai quay về địa bàn Diệp gia, nay đổi thành Thiên Tội Sơn Trang. Hắn tìm lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải. Vu Nhai biết hai lão nhân đã lên kế hoạch xong xuôi, công hội lữ giả bắt đầu hoạt động, trời biết có bị hạn chế thời gian gì không. Vu Nhai không muốn chậm trễ, hắn kêu gọi mọi người tụ lại, sau đó bắt đầu diễn thuyết. Vu Nhai chợt nhận ra trừ cung cấp thí thần binh giáp, đan dược thì công việc của hắn chỉ còn lại diễn thuyết thành lập thí thần quân. Vu Nhai diễn thuyết xong, không gian tĩnh lặng, sau đó mọi người dâng trào chiến ý mãnh liệt. Không ai muốn bị kỳ thị, người Thiên Tội Uyên nên được tôn trọng. Vu Nhai cho bọn họ cơ hội, quyết không thể để vụt mất. Diễn thuyết xong, Vu Nhai rảnh rỗi, mọi chuyện do Độc Cô Thanh Hải cun ả lý. Có Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành trấn, ít ra trong Độc Cô gia Thiên Tội Sơn Trang sẽ bớt đi nhiều rắc rối. Dị ma tộc vẫn là dị tộc, sẽ bị đủ loại kỳ thị. Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành là báu vật trấn trang. Sáng sớm hôm sau, Vu Nhai quyết tâm rời đi. Như lúc Vu Nhai từ giã giao quang thành, không gây nhiều chú ý, chỉ vài người quen đưa tiễn. Tiểu Loan khóc sới ướt. Vu Nhai đại ca ca thật sự sẽ đi sao? Vu Nhai cười nói, yên tâm, Thiên Tội Sơn Trang là nhà của ta trong Độc Cô Thần Thành, ta sẽ thường xuyên trở về. Tiểu Dịch bất mãn hành động ấu trí của muội muội, đã lớn như vậy còn nghe o tay cái gì? Nam tử Hán đại trưởng phu trí ở bốn phương, cũng phải giữ lời hứa. Vu Nhai sư phụ đã nói sẽ trở về thì chắc chắn giữ lời. Tiểu Loan hậm hực kiên quyết giữ ý tưởng, muốn nghe o tay. Vu Nhai bất đắc dĩ nghe o tay với cô bé, làm xong hắn quay sang nhìn Tiểu Dịch. Tiểu Dịch, mấy hôm nay ta mang ngươi đi lữ hành phải khắc ghi kỹ, có ngày ngươi sẽ hiểu huyền bí của nó. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là đại đệ tử khai sơn của Vu Nhai ta. Không cần nghi thức gì, ta không thích nhiều quy tắc. Nhớ kỹ ngươi là đại sư huynh thì được rồi. Tiểu Dịch ngây người, biểu tình mừng như điên nói, vâng, Vu Nhai sư phụ. Gọi xong Tiểu Dịch ngần ngừ, vẫn quyết định hành đại lễ đủ loại. Vu Nhai bực mình, đại đệ tử khai sơn là người theo khuôn phép. Vu Nhai nghĩ đến Tiểu Dịch cá cược với mấy tử tôn Độc Cô gia, tuy giữ khuôn phép nhưng không dễ ăn hiếp, không ngu độn, vậy là đủ rồi. Phép tắc, có phép tắc với trưởng bối là rất tốt. Tiểu Loan tinh nghịch cười nói, hì hì, thu Tiểu Dịch ca ca là đệ tử chính thức thì sau này Tiểu Dịch ca ca sẽ nhỏ hơn ta một bối phận, sư phụ và đồ đệ đều là ca ca. Mặt Tiểu Dịch đen như lọ nồi, nhưng đã làm lễ bái sư có muốn đổi ý cũng không được. Tiểu Dịch hậm hực nói, sau này phải sửa miệng gọi là sư phụ thúc thúc. Không, ta không kêu, ta muốn gọi Vu Nhai đại ca ca. Tiểu Loan nói xong nhăn mặt rồi bỏ chạy, đụng trúng Độc Cô Cửu Lan. Tiểu Loan chợt nhớ một chuyện, vỗ tay nói, phải rồi, Vu Nhai đại ca ca còn chưa cầu hôn Cửu Lan tỷ tỷ thì sao đi được. Vu Nhai định đi hướng Độc Cô Cửu Lan từ biệt, ngây người. Cầu hôn, khi nào? Lúc Độc Cô Cửu Lan đến hơi buồn lúc này mặt đỏ rực, vội bắt Tiểu Loan nhưng cô bé chạy rất nhanh. Cửu Lan tỷ tỷ, đồng cô kêu tỷ tỷ phải cố gắng tranh thủ, tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội. Tiểu Loan bị Độc Cô Cửu Lan bắt giữ, kêu ú ớ, nhưng bên cạnh còn có Tiểu Dịch. Tiểu Dịch kiên quyết nói, đúng vậy. Sư phụ, Cửu Lan tỷ tỷ rất thích sư phụ nên hãy cưới nàng đi, và phải là vợ lớn. Mặt Độc Cô Cửu Lan càng đỏ rực, hai đứa bé này cứ nói lung tung, nàng bạn bắt một đứa không rảnh tay bắt đứa kia. Những người khác, bao gồm thôn trưởng Gia Gia, Độc Cô Cửu Giả cất tiếng cười to. Lão già Mê Thành nheo mắt, sắc mặt Độc Cô Thanh Hải khó xem. Vu Nhai lúng túng không biết làm sao tiếp tục từ biệt. Độc Cô Cửu Lan đúng là người đẹp, Vu Nhai là dê sùm không thể nào không thích mỹ nữ, nhưng hắn có thể nào gặp một người thu một người. Vu Nhai đã quên tên nàng là gì. Vu Nhai cảm thấy hai đứa trẻ nghịch ngợm, chưa chắc cô nương kia có ý đó. Độc Cô Cửu Lan lúng túng nhìn Vu Nhai, không biết lấy đâu ra can đảm khẽ kêu Vu. Vu Nhai sửng sốt, khẽ Độc Cô Cửu Lan ma xuôi quỷ khiến nói một câu, ta tên là Độc Cô Cửu Lan, hãy nhớ tên của ta được không? Vu Nhai càng xấu hổ hơn. Lúc trước Vu Nhai xuống kiếm thần đài, quên tên nàng nên hỏi Tiểu Loan, Tiểu Dịch. Kết quả bị Độc Cô Cửu Lan nghe thấy hoặc hai đứa trẻ cáo mật. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Ngoài câu này ra Vu Nhai không biết nên nói gì. Độc Cô Cửu Lan chỉ Thiên Tội Sơn Trang phía sau, xin đừng xem ta là người qua đường, sau này ta sẽ ở trong cái nhà ngươi nói. Vu Nhai vừa nói Thiên Tội Sơn Trang là nhà của hắn trong Độc Cô Thần Thành. Độc Cô Cửu Lan nói xong mặt đỏ rực nhìn Vu Nhai chằm chằm. Tốt, xin hãy chăm sóc cái. A, Thiên Tội Sơn Trang dùng ta. Vu Nhai định nói chăm sóc cái nhà dùng nhưng câu này dễ gây hiểu lầm, hắn vội sửa miệng. Vu Nhai không nói gì thêm, từ biệt các trưởng bối, cưới kiếm Sở Điêu rời đi. Long Báo muốn theo Vu Nhai nhưng bây giờ nó quá yếu. Vu Nhai ngoái đầu lại, hắn còn cảm giác được đôi mắt ai oán kia. Vu Nhai nhủ thầm, xem ra nàng còn canh cánh trong lòng bị ta quên tân. Trong cơ thể Vu Nhai vang tiếng cười khẽ, xì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260, có người muốn gặp ngài. Hạ Vu Nhai nghe tiếng cười thì vội biện giải, nói này thôn Thiên Kiếm lão bà, thật ra ta làm vì nàng. Ải, ta không biết trái tim cô nương đó thế nào, nhưng ta đã có nàng, Thủy Tinh, Dạ Tình, không thể làm bậy. Nàng nhìn xem ta si tình nàng biết bao. Vu Nhai quyết tâm thầm nghĩ, chắc chắn cô nương thôn Thiên Kiếm cho rằng ta thiếu não không nhận ra. Sao có thể mất mặt trước nàng? Phải chiếm lợi bằng miệng. Vu Nhai và thôn Thiên Kiếm Linh tiến vào vùng chiến tranh. Thôn Thiên Kiếm Linh suýt sặc, muốn đâm Vu Nhai một lỗ, đúng là miệng chó không phun ngà voi. Từ khi Vu Nhai ra khỏi kiếm thần bí địa thì thôn Thiên Kiếm Linh phục hồi, tâm tình rất tốt. Bởi vì thôn Thiên Kiếm Linh được nhiều kiếm, nàng cất hết 189 thánh kiếm. Đương nhiên nếu Vu Nhai muốn dùng tùy thời có thể lấy. Nói thật ra thôn Thiên Kiếm Linh cực kỳ vừa lòng kiếm đạo của Vu Nhai nhưng ngoài miệng không nói. Tóm lại Vu Nhai biết Vu Nhai đã đặt nền móng siêu cường giả. Đôi khi nàng sẽ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Tiếp đó có lẽ bị hắn. Mỗi khi nghĩ đến đây là lòng thôn Thiên Kiếm Linh rối bời. Không biết làm sao, có chút mong đợi lại hơi sợ. Vu Nhai không biết tâm tình rối rắm của thôn Thiên Kiếm Linh. Tâm tình hắn đang rất tốt, tràn ngập mong chờ về chuyến đi công hội lữ giả. Vu Nhai chưa vui vẻ được bao lâu chợt thấy có người ở bên dưới bắn ra kiếm ý dường như ra hiệu với hắn. Vu Nhai cúi đầu nhìn, thì ra kiếm điêu bất giác bay tới đệ cửu kiếm hoàn hùng quan. Tiếp tục bay đi sẽ không là phạm vi Độc Cô Thần Thành nữa. Người phát ra kiếm ý là nữ tướng quân kia. Vu Nhai nhận ra nàng. Đó là nữ thủ tướng kiên quyết phản đối không cho Vu Nhai mang theo dị ma tộc vào Độc Cô Thần Thành. Nữ tướng quân phát ra kiếm ý xong vẫy tay với Vu Nhai. Ân đại tiểu thư hành lễ quân chính quy nhất với Vu Nhai. Kính chào Vu thống lĩnh. Vu Nhai sửng sốt, chợt nhớ hắn là thống lĩnh gì đó của Kim Bảo Màu Tạp. Vu Nhai gật đầu, hỏi, có chuyện gì? Ân đại tiểu thư đáp, có người muốn gặp ngài. Ân đại tiểu thư đứng trước mặt Vu Nhai không cảm giác người nổi tiếng này có gì đáng sợ, nhưng thế này mới là đáng sợ nhất. Mấy tháng trước Vu Nhai chưa kiếm đạo thành thánh, Ân đại tiểu thư là con kiến trước mặt hắn. Bây giờ thì sao? A, Vu Nhai mở mịt, nói, biết rồi. Ân đại tiểu thư dẫn Vu Nhai đến trước mặt một binh sĩ. Theo kinh nghiệm của hắn thì vị trí binh sĩ đứng là góc chết các mặt. Là ai muốn tìm hắn? Vu Nhai định hỏi nhưng Ân đại tiểu thư đã đi ra vài bước, ngó quanh quất như đang ngắm cảnh chứ không phải giữ khoảng cách với hắn. Độc Cô Đoạn Nghịch kính chào ma kiếm chấp sự. Nghe câu này mắt Vu Nhai lóe tia sáng, đánh giá Độc Cô Đoạn Nghịch từ trên xuống dưới. Vu Nhai nói, thì ra là ngươi. Độc Cô Đoạn Nghịch cười khổ nói, đúng vậy, là ta, các chủ đã phía ta đến bên cạnh ngài. Lúc trước Độc Cô Đoạn Nghịch không biết ma kiếm chấp sự là ai, Sau khi hỏi thì trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng cười khổ. "A, vậy ngươi cứ tiếp tục công việc thường ngày đi, ta chỉ treo danh Ma Kiếm chấp sự." Vu Nhai có chút ấn tượng, lúc Độc Cô Chiến Phong bắt Độc Cô Cửu Mạc hình như có ra lệnh Độc Cô Đoạn Nghịch đi theo Ma Kiếm chấp sự, tức là hắn. Vu Nhai không biết nên nói cái gì, hắn suýt quên mình là Ma Kiếm chấp sự. Độc Cô Chiến Phong là U Linh Kiếm các chủ, Vu Nhai là Ma Kiếm chấp sự. Đôi khi hắn nghĩ đây là trò đùa dai của Độc Cô gia chủ rảnh rỗi sinh nông nổi. Độc Cô Đoạn Nghịch lên tiếng, "Tuân lệnh." Độc Cô Đoạn Nghịch tiếp tục bảo, "Ta đến gặp chấp sự đại nhân vì có chuyện bí ẩn cần báo cáo." Đại nhân nhổ đám gián điệp Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc của Cổ Duệ Chi Dân khiến các đại thế lực cảnh giới nghiêm ngặt. Trong đó nhiều đại thế lực, đại gia tộc đào ra khá nhiều gián điệp của Cổ Duệ Chi Dân, làm Cổ Duệ Chi Dân tổn thất trầm trọng, cộng với đại nhân vốn là cái đinh trong mắt bọn họ. Vu Nhai kinh ngạc hỏi, "Cho nên bọn họ muốn giết ta?" Độc Cô Đoạn Nghịch trả lời, "Đúng vậy. Theo tình báo thì Cổ Duệ Chi Dân đã quyết tâm khử ngài. Điều tra ra Cổ Duệ Chi Dân đã phái sát thủ chạy tới kiếm vực hành tình, đang chờ đại nhân rời khỏi Độc Cô ra là ám sát ngay." Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, mở miệng nói, "Ta đã biết, đa tạ." Vu Nhai định xoay người đi, lúc này Độc Cô Đoạn Nghịch lại nói, "Chấp sự đại nhân, chúng ta có thể sắp xếp cho ngài an toàn rời khỏi kiếm vực hành tình, không biết?" Vu Nhai lắc đầu, nói, "Không cần, bọn họ không giết ta được. Chỉ cần không phải cao thủ giống như Hắc Nguyệt đại quản sự thì Vu Nhai không sợ, đã có kiếm đạo thành thánh khiến hắn tràn trề tự tin. Trong kiếm vực hành tình cho Hắc Nguyệt đại quản sự 10 lá gan cũng không dám làm ẩu giữa ban ngày." Vu Nhai chào Ân đại tiểu thư, tượng trưng nói mấy câu rồi leo lên kiếm điêu bay đi. Độc Cô Đoạn Nghịch ngẩn ngơ, lúc trước sắp đặt này nọ đều công cốc sao? Vu Nhai tự tin quá đáng. Độc Cô Đoạn Nghịch lắc đầu, gã vốn suy nghĩ làm chút chuyện giúp người gã từ đầu đến cuối luôn xem trọng. Độc Cô Đoạn Nghịch nhớ lúc trước mấy lần ngăn cản Vu Nhai giết Độc Cô Cửu Dương, cũng nhờ gã nên Độc Cô Cửu Dương sống tới bây giờ, xảy ra nhiều chuyện. Độc Cô Đoạn Nghịch khẽ thở dài, "Ai." Độc Cô Đoạn Nghịch nhớ lời Vu Nhai từng nói, lần sau gặp mặt gã sẽ không ngăn được hắn giết chết Độc Cô Cửu Dương. Đúng vậy, Độc Cô Đoạn Nghịch bây giờ không đủ để Vu Nhai nhét răng, Độc Cô Cửu Dương cũng chết. Ân đại tiểu thư hỏi, "Đoạn Nghịch thúc thúc, Vu Nhai có bị gì không?" "Ám sát kia." Độc Cô Đoạn Nghịch mỉm cười nói, "Nếu hắn đã nói không sao thì chắc chắn là không sao." Độc Cô Cửu Tà nói cần phải mù quáng tin tưởng hắn. Ân đại tiểu thư ngây người nhìn nam nhân đã biến thành đốm đen, cao đến không thể với tới. Vu Nhai không biết hắn lại thu hoạch thêm mấy người tin tưởng mù quáng. Vu Nhai nhìn bản đồ hiện ra trên ngọc bài lữ hành, khó hiểu suy đoán, hướng này hình như là một thành phố lớn phía nam kiếm vực hành tình, tổng bộ công hội lữ giả ở đó sao? Rất nhanh Vu Nhai phủ nhận, không thể nào tình cờ như vậy, chắc chắn đây chỉ là nơi tập trung, khi đó sẽ có người công hội lữ giả dẫn bọn họ đến chỗ khác. Vu Nhai rất để bụng hành động ám sát, hắn không có thói quen khinh địch, nhưng đã biết thì không sợ nữa. Vu Nhai bỗng cười kỳ dị, nơi tập trung người được chọn, hì hì, ám sát. Vu Nhai ngừng cười, biến mất khỏi lưng kiếm điêu. Trong khi Vu Nhai cười khùng khục thì Linh Giác Siêu Nhảy phát hiện hơi thở Cổ Duệ Chi Dân đến gần, bây giờ hắn sẽ không cứng đối cứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1261, cá trong chậu. Trong khi Vu Nhai biến mất khỏi lưng kiếm điêu, mấy bóng người kỳ lạ xuất hiện bên cạnh con chim. Bọn họ đứng trong không trung, một người sử dụng thuật pháp gì đó. Người này trầm giọng nói, xem ra hắn đã đề phòng từ trước, hoặc ngửi được mùi của chúng ta. Thực lực không tệ, nhưng hắn không chạy thoát được. Là hướng kia, đuổi theo. Mấy người này chính là Cổ Duệ Chi Dân muốn ám sát Vu Nhai. Mấy Cổ Duệ Chi Dân tin tưởng Vu Nhai có đề phòng hoặc phát hiện hơi thở của bọn họ nhưng vẫn vô cùng tự tin. Cùng lắm hắn ngửi được hơi thở đáng ngờ, sẽ không bắt giữ được tung tích của họ. Bọn họ là sát thủ giỏi nhất Cổ Duệ Chi Dân, là sát thủ đỉnh cao trong Hắc Nguyệt thần tộc, sát ý thành thánh. Hắc Nguyệt đại quản sự tự tay bồi dưỡng bọn họ, truyền thừa sức mạnh hắc chú. Lam Thương Tử cả Lam Xương thần tộc tặng cho bọn họ một kính tượng thuật quyền, Vu Nhai không chạy thoát được. Từ lúc Vu Nhai rời khỏi Độc Cô Gia đã bị theo dõi, chẳng qua bọn họ không dám ra tay gần Độc Cô Gia. Hành động ám sát lần này do mấy thần tộc, Cự Long tộc ra lệnh, cố gắng bắt sống. Bọn họ nắm chắc 99% chứ đừng nói là giết người. Bọn họ điều tra rõ thực lực của Vu Nhai, nếu ở trong Độc Cô Gia hắn dẫn động kiếm ảnh trận có lẽ hơi rắc rối. Còn bên ngoài đỉnh Thiên Binh Sư có nghịch thiên cách mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ. Trong Độc Cô Gia có người cổ duệ chi dân, tình báo rất rõ ràng, bao gồm Vu Nhai có thể cảm ngộ kiếm đạo cường đại. Tình báo thì tình báo, bọn họ tự cho rằng hiểu biết Vu Nhai, nhưng năng lực tiềm hành, linh giác của hắn mạnh hơn trong báo cáo. Vu Nhai có binh linh siêu nghịch thiên, cảm ngộ địa diễn ngày càng sâu sắc, mấy cái này không điều tra được. Cảm ngộ địa diễn có ích cho Vu Nhai là hắn nắm giữ địa hình diễn biến hơn. Nhờ đó năng lực tiềm hành của Vu Nhai tăng gấp mấy lần, hắn nắm rõ biến đổi địa hình xung quanh trong lòng bàn tay. Thủ lĩnh sát thủ đuổi theo hai canh giờ bỗng cảm thấy có điều lạ. A, kỳ lạ, tại sao mãi mà không đuổi kịp hắn? Cẩn thận chút, hắn khó giải quyết hơn tình báo nói. Thủ lĩnh sát thủ vẫn không mất niềm tin, lúc trước bọn họ hơi khinh địch. Thời gian chậm rãi trôi, nửa ngày sau, bọn họ vẫn không đuổi kịp mục tiêu. Bọn họ cảm giác cách mục tiêu ngày càng gần, công nhận năng lực tiềm hành của Vu Nhai rất mạnh nhưng có ích gì? Cuối cùng vẫn sẽ bị bắt. Bọn họ phá đoán khoảng 3-4 canh giờ nữa sẽ đuổi kịp hắn. Quả nhiên khoảng 3 canh giờ sau bọn họ chạy tới một tòa thành thị. A, cho rằng vào thành thị là thoát khỏi chúng ta truy sát. Tuy kiếm vực hành tỉnh là thành lớn nhưng không phải Độc Cô thần thành, không phải nơi có lực lượng trung tâm của đại gia tộc khác trong kiếm vực hành tỉnh. Bọn họ là sát thủ nên cần có kiên nhẫn. Lúc này tâm tình bình tĩnh vì mục tiêu đã gần trong gang tấc. Cả đám vào thành. Thủ lĩnh sát thủ nói, đi, hắn ở trong ngôi nhà kia. Bọn họ nhanh chóng xông vào căn phòng trông khá lớn mà bình thường, không phải ngang nhiên xông vào. Cả đám lặng lẽ nhập nha. Bọn họ chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong thì một tiếng hú vang lên từ góc phòng, ta mới thấy bên kia có bóng đen. Vài vụn gỗ không phải chộp từ đống tạp vật nào bay hướng bọn họ, nhắm rất chính xác. Các sát thủ tách ra nhưng gỗ vụn cực kỳ chính xác bay hướng bọn họ. Năng lực sát thủ nói cho bọn họ biết đã rơi vào bẫy, tuy là vụn gỗ nhưng không tránh được. Không tránh được thì sao? Cứ đụng vỡ là xong. Đối với mục tiêu ám sát thì lén hay ngay mặt ám sát đều không khác gì. Hắn chết chắc. Nếu đã bắt được tung tích của hắn vậy cứ thả tay giết. Nếu ai dám ngăn cản xem như bọn họ xui xẻo. Bọn họ là sát thủ, hiểu biết khá rõ về địa hình thần huyền đại lục. Nơi nào có cao thủ, chỗ nào không bị bọn họ nắm giữ rõ ràng. Vừa rồi đã nói dù trong thành thị kiếm vực hành tỉnh có cao thủ thì bọn họ dư sức đối phó. Tiểu tử này cho rằng đã dụ được họ vào địa bàn cao thủ sao? Cho rằng cổ duệ chi dân chúng ta không biết gì. Ra tay, để ta đối phó tiểu tử kia. Các ngươi cảnh giác cao thủ khác. Nếu dám dục dịch thì giết không tha. Bởi vì người cổ duệ chi dân tự tin vào tình báo nên thủ lĩnh sát thủ ra lệnh, mệnh lệnh không khinh địch. Gã cẩn thận đề phòng cao thủ được Vu Nhai dẫn đến đối phó với bọn họ. Dầm. Vụn vỗ vỡ, năm bóng người vọt ra trong gian phòng to lớn. Một bóng đen bắt giữ người mới hú lên là Vu Nhai. Bốn bóng đen khác nhanh chóng tụ tập lại. Giết. Thanh âm sắc bén ầm vang trong gian phòng. Thủ lĩnh sát thủ lướt tới gần Vu Nhai, khóe mắt liếc bốn phía, rúng động. Xung quanh có kha ỏng 20 người, mỗi người rất trẻ tuổi, đều phát ra khí thế cực kỳ sắc bén. Dù toàn là hơi thở đỉnh thiên binh sư nhưng không phải đỉnh thiên binh sư bình thường. Thủ lĩnh sát thủ chợt nhận ra có điều lạ, nhưng tên đã trên dây không thể không. Thủ lĩnh sát thủ vẫn lao hướng Vu Nhai, may mắn các cường giả trẻ không định cản trở gã. Làm mũi nhọn trong tay người ta, cho rằng mọi người đều ngu ngốc sao. Vu Nhai đứng trong đám đông, khóe môi cong lên, không ra tay. Keng một tiếng, tay Vu Nhai cầm thanh kiếm tối đen. Là U Hoang kiếm. U Hoang Sát kiếm kỹ vung lên, lúc trước huyền binh bản mệnh như máu thịt của Vu Nhai, bây giờ hắn kiếm đạo thành thánh thì kiếm kỹ cũng kết nối chặt chẽ. Ám ảnh minh sát, Vu Nhai hét lên minh sơ át nhưng không khác gì ám sát. Keng keng keng, tim Vu Nhai run lên, thực lực của thủ lĩnh sát thủ tuyệt đối cỡ thánh giai ngũ, lục đoạn, đấu đơn thì hắn khó đánh bại được. Trừ phi Vu Nhai cầm thôn thiên kiếm mới có cơ hội, so tài kỹ năng ám sát khó nói lộc về tay ai. Phe cổ duệ chi dân không chỉ có một thủ lĩnh sát thủ, nếu lúc trước Vu Nhai bị bắt, muốn sống sẽ phải dốc ra hết các loại nội tình. Hắc Nguyệt thần lực, ngươi là cổ duệ chi dân, dám đến kiếm vực giết ta. Sao Vu Nhai chịu đơn độc đấu được? Vu Nhai dụ bọn họ tới thành thị này là muốn mượn lực. Trong phòng có một đống cao thủ không lợi dụng mới là ngốc. Cái gì? Cổ duệ chi dân? Hiện nay huyền binh giả huyền binh đế quốc mẫn cảm với cái gì nhất? Đương nhiên là bốn chữ cổ duệ chi dân. Mọi người trước đó còn bình tĩnh xem kịch bỗng chốc hăng tiết gà, mắt lóe tia sắc bén. Kiếm đạo thành thánh phóng lên cao, các tánh đạo khác đua theo bùng nổ trong căn phòng. Nguy rồi, thủ lĩnh sát thủ không ngờ Vu Nhai mấy lần chặn được chiêu tuyệt sát của gã, càng bất ngờ là hắn biết ngay thân phận của bọn họ. Trước đó bọn họ điều tra Vu Nhai có nhiều kẻ thù, như Mông Thân Vương. Bọn họ biết trong đại bản huyền binh đế quốc thì cổ duệ chi dân là con rắn người người đập chết, nên ẩn giấu thần lực bản mệnh rất sâu, thế nhưng trước mắt đã bị người nhận ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, Dương Tiên Nặc vẫn câu cũ. Bọn họ cho rằng hiểu biết tình báo, biết luôn Vu Nhai là ma kiếm chấp sự. Bọn họ chỉ biết Vu Nhai là ma kiếm chấp sự không có quyền lực, không biết Độc Cô Đoạn Nghịch đã âm thầm điều tra nhiều chuyện cho hắn. Vu Nhai không hề cảm giác Hắc Nguyệt thần lực của đối phương, nhưng hắn biết rõ sức mạnh Hắc Chú, đoán ra ngay. Trong khi thủ lĩnh sát thủ suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì một thanh âm già nua vang lên, Phong. Bọn họ đúng là cổ duệ chi dân, bây giờ ta Phong phòng ở lại để không bị phá hoại trong khi đánh nhau, không đến mức ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo hay người qua đường bên ngoài. Nhưng thực lực của ta có hạn, tối đa Phong lại 5 phút. Mọi người ngước mặt lên, không phát hiện thanh âm đến từ đâu. Bọn họ tập trung tai đây, trừ nhân viên công hội lữ giả ra không nhìn thấy gì. Nhân viên công hội lữ giả kêu cả đám chờ đến thời gian rồi xuất phát. Xuất phát như thế nào, cưỡi ma thú áp hay gì thì không ai biết. Thanh âm già nua quát to, trong vòng 5 phút hãy giết chết bọn họ. Giết, không ai do dự nữa, tuy không rõ người nói chuyện là ai nhưng chắc chắn là cao thủ công hội lữ giả. Bọn họ không biết sự tồn tại của công hội lữ giả lại hiểu biết công hội lữ giả cường đại. 20 cường giả trẻ xung quanh là chứng cứ rõ ràng nhất. Mọi người không quen biết nhau nên khi ra tay có giữ sức lại. Thanh âm già nua thong dong nói, nhớ kỹ, trong phòng có một truyền tống trận đi thông tổng bộ công hội lữ giả. Trong vòng 5 phút nếu các ngươi không giết được bọn họ, nếu truyền tống trận không bị phá hư thì tốt. Nếu bị phá hủy vậy các ngươi chỉ có thể liều mạng chạy đến điểm tụ tập khác. Nếu không tới kịp lúc các ngươi sẽ mất tư cách tham gia hoạt động công hội lữ giả. Cái gì? Đám cường giả trẻ tinh thần rung lên, mắt hấp háy. Giọng già nua trêu chọc cố ý nói, a, nguy rồi, ta vốn không nên nói ra truyền tống trận không biết có tồn tại hay không cho mấy cổ duệ chi dân nghe. Hiện tại bọn họ biết, sợ rằng sẽ cố ý phá hỏng. Đám cường giả trẻ tuổi chửi thầm trong bụng, nhưng biết làm sao? Bọn họ phải dốc sức ra tay. Cả đám lao hướng sát thủ, mạnh ai nấy đánh. Trong lúc hỗn loạn có một thanh âm chậm rãi nói, các vị, ta là Dương Tiên Nặc của Dương gia. Ta nghĩ chúng ta cứ thế này thì không được, phải thống nhất lại. Dương Tiên Nặc có vẻ rất bình tĩnh, chân thành, là một thanh niên cầm cự kiếm. Người này rõ ràng là đến từ đại gia tộc khác của kiếm vực hành tình, thiên tài Dương gia. Xin mọi người hãy tin vào ta một lần, từ ta sắp xếp chiến đấu. Ta bảo đảm có thể trong vòng 5 phút giết chết kẻ địch, nếu không được thì mọi người hãy lấy đầu ta đi. Dương Tiên Nặc, là Dương Tiên Nặc một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Dương Tiên Nặc là người rất có khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Dương gia kiếm vực thế hệ này. Được tiếng là có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực trước mặt bất cứ hàng chữ cửu nào của Độc Cô gia. Có nhân tình hơn đám Độc Cô gia kiêu ngạo. Không ngờ Dương Tiên Nặc cũng tham gia công hội lữ giả. Dương Tiên Nặc trưng cầu ý kiến của mọi người thấy sao? Nếu được thì ta sẽ bắt đầu chỉ huy. Mọi người im lặng một lúc sau đó gật đầu, trừ Vu Nhai ra. Dương Tiên Nặc liếc Vu Nhai, nhíu mày một lúc sau lờ đi, có lẽ vì gã không rảnh. Dương Tiên Nặc mở miệng nói, Lạc Huynh và ba người Nghiêm Huynh phụ trách sát thủ phía đông. Thiên Lăng kiếm của Lạc Huynh, chiến truy của Nghiêm Huynh, chắc chắn có thể giết sát thủ đó trong vòng 5 phút. Dương Tiên Nặc nhanh chóng phân phối, khiến người bất ngờ là gã biết hết tên mọi người. Trước khi Vu Nhai đi vào gian phòng này, Dương Tiên Nặc đã âm thầm điều tra mọi người, trừ Vu Nhai là gã không biết. Dương Tiên Nặc nhìn hướng Vu Nhai, nói thẳng, vị huynh đài này, ta thấy ngươi am hiểu kiếm kỹ ám sát. Ngươi hãy phối hợp nhóm cổ huynh chờ thời cơ giết chết sát thủ kia đi. Dương Tiên Nặc cho rằng Vu Nhai sẽ nghe lệnh, vì dù sao là hắn đưa đám sát thủ này đến. Mọi người có mặt đều là cao thủ, làm sao không biết Vu Nhai là mục tiêu của các sát thủ. Vu Nhai mỉm cười nói, không cần, ta thấy bọn họ đánh rất ổn, trong vòng 5 phút không thành vấn đề. Ta ở bên ngoài bổ khuyết là được. Vu Nhai lắc mình núp trong góc, chờ thời cơ ra tay, hoặc nên nói hắn không muốn đánh nhau nữa. Mọi người cực kỳ tức giận, là ngươi dẫn sát thủ đến, bây giờ không chịu ra tay. Dương Tiên Nặc sửng sốt, mắt lóe tia khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười. Bổ khuyết, không phải ta khoe khoang, ta tự tin mọi người có mặt đều là thiên tài, cao thủ của thần huyền đại lục, sẽ không có tình huống lỗ hổng nào để bổ khuyết. Vu Nhai lạnh nhạt nói, ngươi tập trung đánh đi, còn nói nữa sẽ hết thời gian, khi đó càng nhiều lỗ hổng hơn. Mọi người trợn mắt chừng Vu Nhai, tiểu tử này thấy tình huống khẩn cấp mà vẫn cố ý không ra tay. Đám người không làm gì được Vu Nhai, loại người như vậy cũng tham gia công hội lữ giả, đúng là đồ cặn bã. Đám người hết cách, vẫn phải hành động, chỉ có 5 phút. Hy vọng công hội lữ giả không có quy tắc quyết đấu. Hãy cầu may đừng để gặp ta. Người này đúng là tiện, không biết ai chọn lựa hắn. Thôi, chúng ta lo đánh đi, hắn thích làm gì thì tùy. Nhiều người bất mãn với Vu Nhai. Dương Tiên Nặc nhếch môi cười nhạt nhưng không ai thấy, mở miệng nói, nếu vị huynh đệ này muốn bổ khuyết thì tùy, nhưng ta vẫn tự tin là ta. Vu Nhai lạnh lùng nói nhảm nhiều quá, sắp hết thời gian. Mọi người lại trừng mắt, hảo cảm với Dương Tiên Nặc tăng vọt lên cao. Đám người mặc kệ Vu Nhai, phối hợp A Nhu ra tay, giết đám sát thủ Hắc Nguyệt thần tộc liên tục thụt lùi, kinh hoàng vô cùng. Đám sát thủ vốn thấy buồn cười vì lòng tự tin của đám thanh niên, bọn họ chỉ hơi lo chủ nhân giọng nói già nua, không để các cường giả trẻ vào mắt. Nhưng bây giờ đám sát thủ mới biết kẻ buồn cười là họ. Đám sát thủ không hiểu nổi tại sao các cao thủ trẻ này đáng sợ đến thế, toàn là đỉnh thiên binh sư, không phải đỉnh thiên binh sư bình thường, có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Chỉ một thành thị sao có nhiều người trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Giết! Thanh âm lại vang lên, sau ba phú một sát thủ bị giết. Dương Tiên Nặc lại điều chỉnh, vì một sát thủ chết nên phe công hội lữ giả dư nhiều tay, ưu thế càng lớn. Các sát thủ lần lượt ngã xuống, ở thú cuối chỉ còn lại thủ lĩnh sát thủ. 20-1, không cách nào đấu nữa. Dương Tiên Nặc cầm đầu 20 người vây công thủ lĩnh sát thủ, dù bây giờ không có thời hạn 5 phút thì mọi người không chút sợ hãi. Chẳng lẽ thủ lĩnh sát thủ có thể thoát khỏi vây công sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, Dương Tiên Nặc, hạ. Giết. Dương Tiên Nặc đúng là mạnh, tuy gã cũng là đỉnh thiên binh sư nhưng không đơn giản vượt cấp khiêu chiến thánh binh sư. Dương Tiên Nặc bắt lấy cơ hội cử kiếm chém thẳng xẻ đôi thủ lĩnh sát thủ ra, máu phun tung tóe. Trước khi chết, thủ lĩnh sát thủ nhìn Vu Nhai chằm chằm, chết không nhắm mắt. Có lẽ đến lúc này thủ lĩnh sát thủ vẫn đang suy nghĩ đây là đâu. nhân loại bình thường này muốn làm gì? Thủ lĩnh sát thủ đã chết, nếu không gã sẽ mang tin tức về. Đã chết sao? Hai nửa xác chết nhếch môi, đám người Dương Tiên Nặc không chú ý thấy điều này. Cuộc chiến kết thúc, một thiếu nữ thành viên lữ hành giả đỏ mặt đưa khăn tay cho Dương Tiên Nặc. Dương đại ca, này, đừng để máu cổ duệ chi dân làm dơ người. Dương Tiên Nặc rất là yêu nhã cảm ơn thiếu nữ, đa tạ. Dương Tiên Nặc thật tự nhiên cầm khăn tay, lau mặt dính máu. Mọi người vây quanh xác chết, muốn lục tìm không gian giới chỉ của thủ lĩnh sát thủ. Một người nhặt lên không gian giới chỉ nói, Dương đại ca, trong không gian giới chỉ trừ một quyển giống quyển trục ma pháp, đồ ăn, đan dược hồi khí bình thường ra không có gì khác. Những sát thủ khác chỉ có đan dược. Trước mắt bao người nên không ai dám chiếm của riêng. Dương Tiên Nặc không hứng thú với đan dược hồi khí, gã nhắm vào quyển tục. Dương Tiên Nặc nhìn một lúc, nói, chắc là quyển trục của cổ duệ chi dân. Bên trên có dao động nhưng không biết tác dụng là gì. Có người nhìn quyển trục chằm chằm, nói, có lẽ không phải vật tầm thường. Một người khác nhắc nhở, chỉ có một quyển trục, nên thuộc về ai đây? Thiếu nữ lúc trước tặng khăn tay cho Dương Tiên Nặc mở miệng nói, đương nhiên thuộc về người giết thủ lĩnh sát thủ, vậy thì mọi người không có gì phản đối đúng không? Là người được công hội lữ giả lựa chọn đa số là cao thủ trốn dân gian hoặc gia tộc nhỏ, dù toàn là thiên tài có vài người đặc biệt, không phải ai cũng ngạo cốt kiêu ngạo, bọn họ khát vọng đại gia tộc. Dương Tiên Nặc giả bộ từ chối, cuối cùng nhận đồ như rất miễn cưỡng. Phải rồi, tiện nhân dẫn sát thủ đến đã đi đâu? Xì, chắc không phải còn đang bổ khuyết đi. Chắc thói quen giống con chuột núp trong gốc không dám ra đây. Nhân phẩm cặn bã. Chúng ta xử lý đám sát thủ kia giúp hắn vậy mà không cảm ơn một tiếng. Đặc biệt là Dương đại ca, thái độ của hắn là sao? Lúc này mọi người chợt nhớ Vu Nhai. Bọn họ cười chào phúng, biết rõ ở ngay bên cạnh vẫn nói năng bộ bạ. Dương Tiên Nặc bào chữa cho Vu Nhai, mọi người đừng nói vậy, bổ khuyết cũng không sao, chẳng qua vị huynh đệ này xem thường thực lực của chúng ta. Ta không biết sở trường của hắn, có lẽ hắn chỉ giỏi ám sát. Vị huynh đệ kia thấy ta nói đúng không? Trong bóng tối Vu Nhai cười lạnh, nhìn Dương Tiên Nặc là biết ngay loại ngụy quân tử trang nghiêm đạo mạo. Miệng Dương Tiên Nặc nói rộng rãi nhưng rõ ràng ám chỉ mọi người rằng Vu Nhai giỏi ám sát, phải cẩn thận hắn đánh lén. Còn muốn thu mua lòng người. Mọi người có hảo cảm với Dương Tiên Nặc tăng theo cấp số nhân. Có vài người thì thầm giật mình. Thật ra bọn họ không phát hiện được Vu Nhai còn ở trong nhà hay không. Hắn đang ở góc xó nào. Tức là bọn họ không cảm giác được Vu Nhai tồn tại. Dương Tiên Nặc cũng vậy. Khi gã nói câu này là muốn thăm dò Vu Nhai đã đi chưa. Nếu người này còn ở trong góc phòng thì rất đáng sợ. Ít nhất thủ đoạn ám sát siêu kinh dị. Thiếu nữ tặng khăn tay phụ họa Dương Tiên Nặc, thôi đi đi, để hắn tiếp tục bổ khuyết gì đó. Chúng ta vào gian phòng có truyền tống trận xem thử. Mọi người gật gù đi vào phòng. Bọn họ mới đến cửa phòng truyền tống trận, chỉ khoảng hơn 10 giây bỗng nghe sau lưng vang tiếng hét thảm thiết. Trong khoảnh khắc đám người ngoái đầu nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Xác thủ lĩnh sát thủ bị chém thành hai nửa đã ghép lại. Gã xông tới cửa bị người túm lại, người bắt thủ lĩnh sát thủ không ai khác hơn là kẻ nói sẽ bổ sung sau. Hắn thật sự làm được. Thủ lĩnh sát thủ chưa chết hẳn, run rẩy nói, ngươi, sao ngươi có thể? Vu Nhai cười khẩy nói, ngươi biết rõ ta từng giết người Hắc Nguyệt thần tộc từ các ngươi còn dám trọng sinh trước mặt ta. A, có lẽ vì sức mạnh hắc chú của ngươi quá yếu, bất đắc dĩ sống lại, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Thủ lĩnh sát thủ nghe lời Vu Nhai nói, gã nhìn hắn chằm chằm sau đó té xuống. Một người đứng bên cạnh Vu Nhai mở mịt hỏi, đây là sao? Vu Nhai thản nhiên nói, sức mạnh hắc chú của Hắc Nguyệt thần tộc, có kỹ năng sống lại nên cần có một người bổ khuyết. Huyền khí chấn động mãnh liệt, huyền khí điên cuồng chui vào xác linh giác phá thần lực bản mệnh tan tác để gã không sống lại được nữa. Mọi người hoang mang, khó tin, sức mạnh hắc chú sống lại, đây là kỹ năng gì? Vu Nhai không trả lời. Một lão nhân đi vào từ cửa sau, tức là lão nhân phong ấn căn nhà 5 phút. Lão nhân vừa đi vừa nói, không thể trách các ngươi cố giảng, Hắc Nguyệt thần tộc là chủng tộc bí ẩn nhất trong cổ duệ chi dân. Bọn họ am hiểu ám sát, các loại thuật quỷ dị. Lúc lên chiến trường cũng ít ai biết Hắc Nguyệt thần tộc tồn tại như thế nào. Nghe nói sức mạnh Hắc Chú không phải lực lượng Hắc Nguyệt thần tộc tu luyện chính yếu, chỉ là phụ trợ, một loại lực lượng rất kỳ lạ. Tu luyện đến trình độ sâu sẽ có kỹ năng sống lại. Trong cơ thể hắn còn sót lại thần lực bản mệnh cấu thành sức mạnh Hắc Chú, nếu muốn giết họ phải làm giống như vị tiểu huynh đệ này, dùng huyền khí có độ mạnh hơn thần lực bản mệnh của cổ duệ chi dân đánh tan thần lực bản mệnh còn sót lại. Nói xong, lão nhân liếc mọi người, thấy bọn họ còn đang giật mình,